trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 45 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Kể từ ngày cãi nhau một trận dữ dội về người cha ruột của hai đứa trẻ sinh đôi, cả Thừa và Marie đều lặng lẽ suy nghĩ và tính toán một kế hoạch cho riêng mình. Đến lúc này, Thừa đã hiểu ra được rằng cái con người đạo mạo mặc chiếc áo trùm đen tỏ vẻ bề trên ra tay giúp đỡ hắn khỏi án chết chẳng qua chỉ là một tay bịp. Đến lúc này, Thừa đã hiểu ra được rằng cái con người đạo mạo mặc chiếc áo trùm đen tỏ vẻ bề trên ra tay giúp đỡ hắn khỏi án chết chẳng qua chỉ là một tay đại bịp. Hắn đã lợi dụng tôn giáo thỏa mãn nhục dục với Marie rồi bắt Thừa phải gánh hậu quả để hai đứa trẻ có cha hợp pháp. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này, Thừa càng chán ngán hơn nữa. Đã có những đêm, Thừa nằm và hối tiếc cho những hành động bất nhẫn, tàn ác với cô Lễ. Vì dù sao, cô cũng là người vợ hiền lành nhất, thật lòng yêu thương và chăm sóc hắn. Thừa rất muốn bỏ Marie đi tìm nơi ở khác, nhưng không thể, vì biết ả ta rất tàn độc. Phần Marie cũng không còn yêu thương gì Thừa, mà chỉ muốn mượn danh nghĩa che đậy cho hai đứa con vô thừa nhận. Trước khi về ở lại với Thừa, Marie tưởng hắn còn làm ở báo Chấn Hưng. Ả đâu ngờ cả hai vợ chồng giờ đây đều không có nghề nghiệp, không có tiền để thuê người chăm sóc con nhỏ, mà còn phải thuê nhà để ở. Mấy lần định đem hai đứa con sinh đôi cho người khác nuôi để rảnh tay tìm đường kinh doanh mua bán. Nhưng những người sinh con nuôi chỉ tìm bé trai hoặc chỉ sinh một bé gái mà thôi. Hãy cùng bước vào phần 46 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo những toan tính làm lại cuộc đời của Marie. Vì có ý định gán Marie cho hàng xương, Thừa mặc cho hai người chuyện trò với nhau, hắn trở lên sòng bạc. Vì có ý định cho hàng xương kế chân Thừa, Marie chăn ngay bẫy. Nhưng việc chăn bẫy, Marie không phải tốn lắm công phu. Với một người khác đàn bà như hàng xương, thì một nửa khóe mắt, một góc miệng cười của một người thạo quắp đàn ông như Marie, cũng là đủ keo, là sơn, là xích, là khóa. Bởi vậy, hàng xương như bị trói chặt vào hai nơi. Một nơi là sòng bạc, để sát phạt đen đỏ thì ít, nhưng để dò xét Thừa có ghen hay không thì nhiều. Một nơi là cửa hàng giải khác để thổ lộ can trường với Marie. Nhà tôi thất lộc rồi, tôi đương tìm một người để tuột quyền. Tuy Marie không hiểu nghĩa những tiếng sang trọng mà hàng xương dùng để trả lời câu Marie hỏi dò về con sư tử Hà Đông, nhưng cũng đoán mang máng rằng thất lộc là chết và tuột quyền là lấy vợ khác. Vì Marie thấy đến hai tiếng thất lộc thì mặt hàng xương có vẻ buồn, và đến hai tiếng tuột quyền thì hắn nhìn mình một cách tình tứ. Nhưng sợ rằng đoán không đúng, cho nên Marie không đáp, chỉ nhoẻn miệng để cười. Thì cái nụ cười này lại như hé ra để thưởng cái nhìn hữu ý của hàng xương, cho nên hàng xương bị choáng váng. Hôm Marie được bầu là hoa khôi, hàng xương mừng cuống lên, ném hết túi confetti vào Marie rồi. Hắn còn tiếc, hắn mới bốc ở dưới đất những confetti ném rồi để thưởng thêm sắc đẹp của người yêu. Hắn theo về quán, nói giọng lả lơi với Marie. Anh phải kiếm một người đẹp, biết giao thiệp thành thạo việc đời. Được người như em để phó thác tính mệnh và tài sản, thì anh sung sướng biết mấy. Để đáp lại câu nói lỗ mãng và trắng trợn, Marie liếc hàng xương một cái, rồi tủm tỉm cúi mặt xuống. Marie giờ thẹn thò như những cô gái trên bạch khi nghe thấy nói đến chuyện lấy chồng. Bởi thế, sau mấy ngày phiên chợ bế mạc, Marie bỏ chồng, bỏ con trốn lên Cẩu Rồng ở với hàng xương. Ở đây, Marie muốn gì, hàng xương cũng tuân theo ngay lập tức. Trước hết, Marie bắt xương khai giá thú cho ra vợ chồng chính thức. Rồi sau, Marie bảo hàng xương đóng tiền vào bảo hiểm nhân thọ và làm giấy với sở này là nếu có mệnh hệ nào thì người vợ được quyền lấy tiền bồi thường. Làm xong hai việc ấy, Marie ra lệnh cấm Hàn Sương không được rời Marie một tối. Marie cho Hàn Sương ăn toàn xâm nhung để lấy sức mà phụng sự cho Marie, hay trái lại để cho mà kiệt sức. Vì vậy mới được 3 tháng, Hàn Sương đã như cái que. Và thêm 2 tháng, thân hình Hàn Sương được tả như đúng cái tên của hắn. Rồi thêm nửa tháng nữa, bộ xương ấy không nhúc nhích được, Hàn Sương chết. Món tiền của bảo hiểm nhân thọ bồi thường, cố nhiên Marie được lấy. Nhưng còn cái gia tài ở Cẩu Rồng, họ hàng Hàn Sương không để cho Marie chiếm một cách dễ dàng. Họ phải nhờ pháp luật định đoạt hộ. Nhưng Marie có những thế lực soi được pháp luật. Marie đã dùng bàn tay cứng rắn của lão cha Hảo. Marie hứa rằng nếu được kiện, Marie sẽ cũng cho chúa một nửa số ruộng của đồn điền. Thấy được dịp mở rộng đất cho nhà thờ để lấy tiếng cho mình và để lấy người truyền đạo, lại được dịp giúp cho Marie một sinh kế chắc chắn, khỏi bị mè nheo bắt mình bỏ tiền ra nuôi con, nhà tu hành hết lòng cướp hộ Marie cái gia tài ở Cẩu Rồng. Thế là Marie nghiễm nhiên làm chủ ngót 50 mẫu ruộng. Từ ngày Marie bỏ thừa đi với Hàn Sương, không phải hắn bằng bạc như bận trước. Tuy tình cảm vợ chồng với thừa không còn, nhưng tình cảm mẹ con không cho Marie dứt khoát với cái nhà thừa ở. Trong nhà ấy, Marie có 4 đứa con. Xa con, Marie nhớ. Vì vậy, độ 10 hôm, nửa tháng, Marie lại đảo về Hà Nội để thăm. Giả lại, Marie thấy trước kia, thằng Bôn đã bị thừa bỏ lai lất ở nhà quê, nên nó ốm yếu, lại ngốc nghếch. Nó về Hà Nội, thấy cái đèn điện cũng trố mắt lên, thấy cái máy nước cũng đứng lại ngắm. Marie không muốn các em nó cũng bị đày đọ như nó, cho nên gửi thừa tiền ăn cho chúng nó đã đành. Thỉnh thoảng, Marie cũng phải về xem người bố hờ nuôi nấng chúng nó ra sao. Cố nhiên, những phí tổn ấy Hàn Sương phải đài thọ. Mỗi lần Marie gặp thừa như vậy, hai người vẫn trò chuyện với nhau như thường, y như đôi vợ chồng trong một gia đình bình thường, mà người vợ thì bận việc phải đi xa thôi. Marie chắc thừa biết mình lấy Hàn Sương, nên chẳng bao giờ Marie than thở với thừa là vì sinh kế bắt buộc Marie phải bạc tình. Thừa cũng vậy, hắn biết Marie lấy Hàn Sương nên chẳng hỏi thăm bây giờ Marie sống ra sao. Hai người cứ tự nhiên như không. Thừa như người chủ nhà cho Marie thuê chỗ để nuôi con, coi Marie như người khách đến chơi. Marie có tiền thuê thừa giữ con hộ, nên cũng cho mình là chủ nhà và coi thừa như thằng vú em. Lắm lúc thấy lũ trẻ bẩn thỉu, Marie cũng gắt thừa. Bởi thế, hai người tuy là vợ chồng nhưng không ăn ở với nhau như vợ chồng, song vẫn là vợ chồng. Cho nên từ hôm Hàn Sương chết, thỉnh thoảng thừa có mang con lên chơi trên Cẩu Rồng. Ở đó một vài hôm rồi về. Marie tiếp thừa tự nhiên như thường, chẳng khác gì lúc Marie về Hà Nội, thừa tiếp hắn vậy. Nhưng từ ngày một nửa đồn điền về tay Marie, thì một hôm thừa mang cả đồ đạc lẫn con cái lên Cẩu Rồng. Marie chẳng hỏi xem thừa định ở đến bao giờ. Thấy thừa ở 1 tuần, 2 tuần, Marie cũng chẳng dục. Thừa về Hà Nội, thừa định ở hẳn đây hay sao? Marie cũng không biết. Marie cho là bây giờ thừa không có công việc thì phải sống bám vào Marie. Nhưng không phải. Marie thấy thừa có khối tiền, mỗi tháng lại đưa Marie 15 đồng. Tuy thừa không nói để làm gì, nhưng Marie đoán có lẽ thừa đưa tiền ăn cơm trọ. Nhưng thực sự thì hình như đoán không đúng. Thừa ở đây không có dễ gì là người ăn trọ. Thừa sai bảo đầy tớ, mày tao với họ, rõ là giọng nói của chủ nhà. Thỉnh thoảng, thừa thấy đồ đạc, có cái nào lông gãy, tường vách có chỗ nào sức lở, thì tự tay hắn chữa, cầm cụi suốt ngày. Ai dám bảo những thứ ấy thừa không coi như của hắn. Và nếu biết việc này, thì phải nói thừa đúng là chủ nhà thật. Đến Paris cũng không cãi nổi, là đến Cẩu Rồng, nhiều đêm, thừa vẫn ngủ chung với Marie. Vậy thì thừa và Marie là vợ chồng, một thời gian không ăn ở với nhau như vợ chồng. Nhưng bây giờ, tuy hiểu ngầm hai người không là vợ chồng, song vẫn là vợ chồng. vì Marie là vợ Hàng Sương, nên được gọi là bà Hàng. Việc này dĩ nhiên thôi. Nhưng từ ngày Thừa lên ở hẳn Cẩu Rồng với Marie, là chồng Marie, Thừa cũng bị gọi là ông Hàng. Mới đau chứ. Trước hết, một số bạn bè của Thừa muốn bẩn Thừa gọi thế, để dạo anh chằn ăn nhờ vợ. Nhưng rồi cả người ngoài, họ không biết gọi Thừa là gì cho dễ hiểu, nên cũng cứ hai tiếng ông Hàng ấy mà gọi người chồng của bà Hàng. Rồi họ gọi luôn, thành quen miệng. Mới đầu để phân biệt với Hàng Xương, họ gọi Thừa là ông Hàng mới. Có người ranh mảnh gọi là ông Hàng hai, ý nói là chồng lẽ của bà Hàng. Những tiếng này đến tai Marie, Marie mới bảo họ tên thật của ông Hàng bây giờ là Thừa. Họ gọi là ông Hàng Thừa. Nhưng Thừa vẫn thấy cái tên thật của hắn lắp vào đuôi tiếng Hàng là không ổn. Đối với Marie, nó nhắc cho Marie khinh hắn là ăn bám. Vì vậy, hắn bắt buộc phải tiết lộ cho Marie biết việc hắn buôn đồ quốc cấm, tức là thuốc phiện lậu. Hắn có ít tiền, gửi ông Hoài Tân Tử buôn thứ ấy để lấy lại tháng. Còn đối với mọi người, nhất là đối với Điền Tốt, cái tên ông Hàng Thừa có vẻ là chế rượu hắn vô tài, phải nhờ vợ mới được cả lợi thừa lẫn danh thừa. Hắn ra lệnh cấm gọi thế. Giá sợ dân, nhớ chủ cũ mà bất phục mình chăng, nên hắn lòe họ. Để mọi người tưởng hắn là dân Tây, có thế lực to. Thừa lấy cái tên Tây cũ là Anh Be. Hắn bắt mọi người gọi hắn là ông Anh Be, ông Hàng Anh Be hoặc ông Anh Be Thừa. Xong, trong thâm tâm, tuy cái tên ông Hàng không làm Thừa thú lắm, vì hắn phải tự tay tạo nên giàu có và danh giá mà thỉnh thoảng hắn cũng thích. Hắn nghe nó quen tai rồi. Và lâu dần, người ta gọi hắn là ông Hàng cũng quen miệng quá. Chẳng ai buồn tìm hiểu nguyên do vì đâu hắn được cái chức ấy. Thời này, ông Hàng nhung nhúc như lợn con. Có ai rỗi hơi để ý đến cái giặc? Sách có chữ Quan Tân, chế độ Tân. Mới đầu, Điền Tốt ở Cẩu Rồng thấy đổ chủ thì đồ rằng thế nào cũng có thay đổi về chính sách. Coi chừng chủ mới sẽ nghiệt ngã hơn chủ cũ và mình sẽ khó làm ăn chăng. Nhưng mà không, mọi người nhận thấy chủ mới, cả ông lẫn bà, hình như không lấy việc kinh doanh đồn điền là việc chính. Ông bà có vẻ dễ dãi, nhiều khi như khờ khạo là khác nữa. Ai nộp thóc tốt đã đành, ai nộp thóc xấu cũng được nhận. Ai nộp đủ thóc đã đành, ai nộp thiếu thóc cũng được nhận. Chẳng ai phải mắng, phải chửi, phải đòn, phải đánh bao giờ. Ai có cơ lỡ, đến vay tiền, vay thóc, thì có ông bà giúp, không có thì ông bà cũng tươi cười mà hẹn một ngày khác. Dạo ấy, dân Cẩu Rồng thật là dễ thở. Họ mong ông bà chủ luôn luôn ở đồn điền, để họ có chỗ nhờ vả nương tựa. Nhưng ông bà chủ lại không lấy Cẩu Rồng làm chỗ ở chính. Ông bà hay ở Hà Nội kia. Mỗi tháng ông bà chỉ có mặt ở đồn điền 10 ngày. Cho nên những ngày ông bà về thì ai nấy rất mừng rỡ. Nhưng cái không khí dễ chịu này chỉ kéo dài được có 2 năm. Nó bắt đầu thay đổi từ ngày ông bà chủ ở hẳn Cẩu Rồng. Trước hết là một vài tiếng gọi, không ai được gọi là ông chủ, bà chủ, mà phải kêu là quan ông, quan bà. Nói với ông chủ, bà chủ thì không được dùng tiếng thưa ông, thưa bà, mà phải trình quan. Quan bảo thì gọi là quan truyền, quan ngủ thì gọi là quan giấc, quan ốm thì gọi là quan xe mình. Nhà ở của quan phải gọi là dinh, dinh quan hàng. Trong dinh quan hàng vẫn còn ba cái nhà gạch cũ, nhưng sửa sang dần dần cho đẹp thêm. Gian giữa ở dinh chính là chỗ tiếp khách, thì làm thêm trần. Trên tường quét vôi kẻ dọc, treo chiếc hoành phi và đôi câu đối sơn son thép vàng. Giữa câu đối là tủ chè gỗ trắc khảm. Trên tủ đực giá gương, lư đồng và độc hình. Trong tủ bày những đĩa bát chén cổ. Trước tủ kê một sọc gụ chân quỳ, lúc nào cũng trải chiếc chiếu hoa. Trên chiếu là cái kỷ thấp, mặt đá. Hai bên kỷ trải hai chiếc đệm gấm. Phía ngoài là một bộ bàn tròn và bốn chiếc ghế bành bằng gỗ trạm. Sát với cái bàn là một chiếc ống nhổ đồng, nhện tam khí. Trước bộ bàn ghế khách là một cái giá, cấm đồ lộ bộ bàn đồng, cán gụ, xòe ra như năng quạt. Buồng này những buổi tối không có khách thì không thắp đèn, nhưng có khách thì một ngọn đèn mang sông đốt lên sáng trưng như Hà Nội. Sở dĩ trước kia ông bà Hàng không ở luôn tại Cẩu Rồng chỉ vì bà không chịu được ánh sáng dầu hỏa và nhất là ngọn lửa đèn dầu hỏa. Ngọn lửa đèn dầu hỏa chiếu ra một thứ ánh sáng lờ mờ đo đỏ. Bà tưởng nó như cái ma chơi ở ngoài đồng. Nhiều đêm sực thức dậy, bà nhìn thấy ngọn lửa đèn Hoa Kỳ dông đêm mà giật nảy mình. Bà kêu thét lên. Những lần như vậy bà bàng hoàng đến nửa giờ. Rồi từ đó đến sáng bà không ngủ được nữa. Bà cứ nghĩ lửa đèn như con mắt ma, con mắt của người chết, quan hồn của ông Sương về hành hạ bà. Do bà kém ngủ, bà sinh ra kém ăn, rồi lúc nào cũng thẫn thờ như người có bệnh. Sở dĩ như người có bệnh vì bà là đàn bà, yếu bóng vía. Nhưng bà lại không có bệnh gì, vì bà có lòng tự tin rất mạnh. Bà tin rằng bà là tay lai, thì ma An Nam không làm nổi bà. Bởi vì nước An Nam còn bị nước Tây cai trị, thì An Nam không hại được Tây. Xong, nói cho cùng, dù Tây hay An Nam thì cũng là người, mà người thì có lương tâm. Cho nên, dù ít hay nhiều lương tâm, ai cũng có lúc phải nghĩ lại những việc mình làm để hối hận hay để hãnh diện. Cho nên, nhiều khi Marie nghĩ đến việc mình giết Hàng Xương, và chính vì vậy mà mấy năm đầu, Marie khuyên thừa nên ăn ở dễ dãi với Điền Tốt để chuộc lại tội của Marie. Marie cho rằng, nếu những người sống quanh Marie quý mến Marie, thì dù người chết có thù hằn Marie mấy cũng không thể làm cho Marie buồn phiền. Nhưng bởi Marie không thể không buồn phiền, cho nên Marie ít dám ở Cẩu Rồng. Là nó luôn luôn nhắc nhở vào óc Marie cái hình ảnh của Sương bị Marie làm cho yêu mê quá đỗi, đến nỗi rạc ra mà chết. Thừa cố tìm những lý luận dựa vào khoa học để giảng cho Marie, chớ tin rằng người đã chết nhưng linh hồn còn sống. Một mặt, hắn chiều ý Marie, cho Marie đi lễ các đền các phủ để giải quan cho Sương. Một mặt, hắn thải tất cả các đồ đạc cũ ở trong nhà để sắm toàn những thứ mới cho khác hạn trước. Nhưng Marie cũng không thấy yên. Ngủ độ dăm tối ở Cẩu Rồng, không thấy gì. Nhưng đến tối thứ sáu thì hắn lại kêu rú lên. Có lần hắn nói như mê sảng. Em lại mình, em xin theo mình. Thật ra, thừa thấy Marie như vậy thì cũng lo. Không phải hắn lo Marie chết thì hắn quá dở. Nhưng hắn lo Marie chết thì hắn mất đồng điền. Vì đồng điền này tuy là của Marie, nhưng hắn lợi dụng được để kinh doanh những việc lớn. Vì hắn biết đã là đàn bà thì hay tin nhảm, cho nên hắn mặc cho Marie tha hồ đi lễ, đi bái, tha hồ xem bói, xem số. Và cuối cùng, hắn chiều Marie xây một cái miếu ở gần cổng để thờ Sương. Cái miếu này dân đồn điền gọi một cách tự nhiên là miếu ông Hàng Cả. Từ ngày có miếu, Marie được yên lòng. Marie chăm nhang khói. Marie khuyên mọi người cũng năng yêu cầu ông Hàng Cả vì ngài rất linh. Quan ông quan bà về ở hẳn Cẩu Rồng thì chính sách đối với Điền Tốt mỗi ngày một nghiệt ngã hơn. Thóc nộp phải phơi khô hoặc sạch. Ai thiếu một đấu thì ăn hàng chục roi. Ai vay tiền thì phải có vật gì bảo đảm. Ít lâu nay lại sinh ra cái lệ bảo đảm bằng bài vị thờ ông bà ông giải. Bà dì ấy gọi là cụ. Nợ trả hết thì cụ được chuộc về. Nợ còn thiếu thì cụ phải nằm ở gầm giường trong dinh. Quan gọi việc này là giam cụ, cho người nợ phải đau xót. Ai nợ nhiều thì vừa phải giam cụ, vừa phải đưa con gái đến ở không công. Nhưng đó là nếu họ có may mắn có con gái xinh xắn, nếu không, quan đã có cách đòi. Cách đời của quan là thuê bà ỉnh con từ Hà Nội về làm nặc nô. Đến nhà người có nợ, nặc nô chửi sáng, chửi trưa, chửi đêm cho đến sáng. Nhưng hơn một năm nay, quan mới triệu ở nhà quê lên một ông chú họ, trong mặt mũi râu ria dữ như ông Long Thần, tức là ông Hai Điều ngày trước đóng vai cụ Điều ở phòng thuốc nhà giàu. Tay này thì ác không chơi được. Nó làm khách nợ thì thế giới vô địch. Một tay nó cầm cái gậy lớn, một tay nó xách cái khăn vải, gói đủ cát, dọc tẩu, lọ, tim, móc và đèn. Nó đến nhà nào, chó ra sủa, nó chỉ phan gọn cho một gậy, mà nó phan thế nào cũng trúng vào đầu. Thế là con vật chỉ ăn được một tiếng là ngã quay lơ ra. Chó chết, chủ phải mổ để thiết khách. Nếu nhà không có chó, thì nó quật chó hàng xóm. Để chủ phải đền, hàng xóm không có chó, thì nó bắt chủ phải giết gà cung phụng nó. Cố nhiên, gà hay chó chỉ là thức để nhắm. Phải có một chai rượu bổ. Chén xong, nó ngã bàn đèn. Chủ đã phải mua rượu, còn phải biện thuốc phiện. Nó ở lì đấy, cho đến khi chủ trả xong nợ. Nếu không trả được, thì nó chửi, nó đánh và nó nhảy lên bàn thờ để ỉa một bãi thật lớn. Rồi nó mới đi. Hình như trời sinh ra nó có tài ỉa để làm nghề khách nợ. Trước mặt mọi người nhìn chòng chọc vào nó, khóc lại gian nó mà nó vẫn ỉa được như thường. Nó vừa ỉa ở nhà này xong, đến nhà khác nó lại phích ngay được một bãi nữa, mà cũng không kém giá trị về số lượng. Nhưng Điền Tốt chưa sợ Hai Điều bằng sợ một người mà họ thấy gọi là ông đội. Bởi vì chỉ những người có nợ mới bị Hai Điều đến làm nhục. Khi trả xong, họ hết lý do để sợ. Còn cái ông đội này thì thật là một hung thần thường xuyên đối với tất cả mọi người. Ông đội đây tên tục là Sự Tuyên. Ta còn nhớ Sự Tuyên là một người cai thầu của ông Lăng hồi chiến tranh, đăng cai chào màu đi Tây, được thưởng 2 chiếc mề đai. Ta cũng còn nhớ rằng Sự Tuyên rất mê văn của Thừa đăng ở Đông Dương tạp chí, trong khi Thừa nói phét với ông Lăng là mình chỉ viết báo Nam Phong. Cái lần Thừa thầu làm những gian hàng cho cuộc chợ phiên cứu tế nạn nhân bị lục bên Pháp, thì Sự Tuyên được Thừa dời đến để giúp việc. Từ đó, mỗi khi sửa chữa những nhà mới tàu ở Hà Nội hoặc xây dựng trong dinh ở Cẩu Rồng, như làm miếu thờ Hàng Xương, như làm bể bơi cho lũ con, vân vân, Thừa lại nhờ đến Sự Tuyên, cho nên Sự Tuyên năng đi lại với Thừa. Sự Tuyên là một người béo tốt, khỏe mạnh, ăn mặc lúc nào cũng diêm dúa, đầu chải bóng mượt, cằm cạo nhẵn thính. Mùa đông, nếu chưa có tiền chuộc bộ quần áo rét ở dạng bảo vệ, thì Sự mặc kaki vàng, khi ấy Sự nói: "Mình quen khí hậu bên Tây rồi, nhưng hôm nay đã lấy gì làm rét? Chỉ như mùa hè ở Paris thôi." Nhưng đến mùa hạ, có những ngày nực chải mỡ, Sự lại đóng bộ len vào người, Sự bảo: "Những người Tây sang trọng, quanh năm mặc đồ tờ rô." Thừa coi Sự Tuyên như một chàng quên quang, nhưng Marie thấy Sự có một cái biệt tài rất cần cho Marie. Cho nên, Marie nhất định khuyên chồng xếp cho Sự chức quản lý để Sự về ở luôn tại đồn điền. Giống là Marie hay đau mình mẩy, nhất là những hôm trở trời, thì Marie không chịu được. Marie dùng đã lắm thuốc, lại mua các thứ rượu chổi, bắt đầu con gái xoa, nắng, bóp, đấm các bắp thịt, các khớp xương. Hắn lại uống khối cao hổ cốt, nhưng chẳng ăn thua gì. Đến ngày ở Hà Nội xuất hiện cái anh chàng mù, cứ tối đến là tay cầm cái gậy để dò đường, tay cầm cái nhạc để rung và miệng rao tẩm quất, thì mỗi lần khí hậu thay đổi, Marie lại bắt Thừa đánh ô tô về Hà Nội để nhờ tẩm quất cho. Cha cha, giãn cả gân cả cốt. Một hôm, nhân nói chuyện với Sự Tuyên, Marie phàn nàn về bệnh của mình, thì Sự Tuyên nói: "Ấy, bà chả bảo tôi. Hồi ở bên ấy, tôi học được muốn tẩm quất kiểu Hoa Kỳ. Đã chữa cho khối quan tư, quan năm, nên mới được cái mề đai này đấy." Marie thử tài Tuyên. Ngày tối hôm ấy, nhân tiện còn ở Hà Nội, tuy không đau mình đau mẩy, Marie cũng mời Sự đến tẩm quất. Thì ra thích thật. Marie kể lại với Thừa: "Trước hết nó là quần áo lão ta sạch, người lão ta thơm tho, chứ không rách rưới hôi hám, nghĩ mà ghê tởm như cái thằng tẩm quất mù. Sau nữa, lão ta nghề lắm, tay nắng bóp đâu là chỗ ấy kêu răng rắc." Lần sau đi Hà Nội chơi, Marie lại triệu Sử Tuyên đến. Trước khi thi thố tài năng, Sử hãy kể cho Marie nghe những chuyện bên mẫu quốc. Bọn vợ quá của lính Tây chết trận, chằm dập lính thợ An Nam thế nào? Cảnh trai gái họ giang binh với nhau ra sao? Sự chê đầm ngu và nhát, ngủ với anh bản xứ thuộc địa, cứ sợ rồi đẻ ra con răng đen. Sự nói rất có duyên. Nhiều chuyện mà Sự khoe là của Sự, nghe như Sự bịa. Ví dụ có lần Sự cự cả một ông quan năm, Sự cứ nói ráo quảnh y như thật. Mãi Sự mới tạm quốc. Lần này nhiều lúc, chẳng biết Sự nắng bóp chỗ nào mà Marie cứ thích lên, thích quá, sằng sặc cười. Từ đó Marie về Hà Nội luôn để Sự Tuyên tạm quốc cho luôn. Hắn sắm chiếu Sự quần áo, giày mũ để mã Sự thêm bảnh chọe. Rồi hắn bắt Thừa cho Sự làm quản lý động điền. Hắn dịu dàng dỗ dành Thừa. Để những hôm trái nắng trở trời, mình mãi mo ê ẩm, thì mo có ngay lý tẩm quốc cho. Khỏi phải đi tận Hà Nội, vừa tốn kém vừa mệt nhọc. Thừa cho đó là một lý do đúng. Và vì bận nhiều việc khác, cho nên nay Thừa thấy có người nhanh nhẹn, thành thạo, lại quay về vì hai cái mề đai nhà binh, xứng đáng thay mình trong nôm ruộng nương, đối phó với Điện Tốt, thì thật là tốt quá. Ít lâu nay, Thừa vẫn ức về nổi, mỗi khi cần xuống Hà Nội, Marie lại không thích đi xe lửa, cứ bắt hắn lái ô tô cho. Như vậy, hắn mất việc, mà đêm ấy vì có quản thư, hắn cứ ngôm ngớp, không dám tung tẩy một mình. Hoặc nếu có thầm thục chơi bời ở đâu, hắn cũng không dám hưởng đến mảng canh mảng giỏ. Tất cả tự do trong những đêm thỉnh thoảng mới về Hà Thành qua lệ. Vì những lẽ ấy, Thừa đồng ý ngay với Marie là cho Sự Tuyên lên Cẩu Rồng. Marie không gọi tên tục của Sự Tuyên nữa, mà thăng luôn cho anh cai chào màu một trật là ông đội. Y như trong huyện, có quan tri thì có độ lệ vậy. Từ ngày lên đồng điền làm quản lý, ông đội còn tập cầm lái ô tô để thỉnh thoảng lái cho bà Hàng về Hà Nội. Khỏi bận đến quan ông. Rồi chiều ý muốn của bà, hắn cũng dạy bà bẻ lái ô tô, rồi đến cầm yên cho bà tập xe đạp. Kính thưa quý vị, trong khi chờ cho thật khỏe mạnh sau lần sinh đôi và chịu đựng sự ghẻ lạnh của Thừa, được một thời gian, Marie liền đến gặp cha Hảo báo tin việc hai bé gái và sự trở mặt của tên chồng. Không biết là để đe dọa hay chỉ muốn dòi tiền linh mục, Marie dõng dạc tuyên bố sẽ bỏ người chồng nghèo khốn cho hai đứa con vừa sinh mà về ở lại với cha Hảo. Bề ngoài nói vậy, song Marie biết cha Hảo đời nào chịu phá giới, hoàn tục để nên nghĩa vợ chồng với mình. Còn cha Hảo thì sợ Marie nổi cơn điên, tiết lộ bí mật về người cha thật của hai đứa nhỏ thì sẽ hỏng việc, nên đành phải hứa tạo công ăn việc làm cho Thừa, cung cấp tiền hàng tháng cho Marie nuôi con. Thế là qua sự việc giới thiệu của cha Hảo, Thừa được tham gia chợ phiên được tổ chức tại Bường Bách Thú với mục đích lấy tiền cứu trợ dân chúng bị lũ lụt ở miền Nam nước Pháp. Ngoài dãy nhà dài chia thành từng ngăn để bày bán hàng hóa cho khách tham dự, còn có một căn phòng lớn rộng được đặt cạnh ngã ba đường. Đây là sòng bạc dành cho những người có máu đỏ đen và Thừa được giao cho nhiệm vụ gác sòng. Hắn làm việc 24 giờ và phải nộp cho ban tổ chức 300 bạc thuế. Để thu hút khách, Thừa thuê mấy em gái trẻ mặc hoa da phấn, ăn mặc mỏng manh khiêu gợi, chào mời mấy chàng công tử Hà Thành vào chiếu bạc. Còn Marie được phép dựng riêng một quán giải khác ngay lối đi lên núi Khẩn Sơn. Ngày cuối cùng của chợ phiên có cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Marie quyết định tham dự mà không hề hỏi qua ý kiến của chồng. Không biết vì Marie thật sự đẹp hơn các cô gái tham dự cuộc thi hay vì ban giám khảo muốn lấy lòng quan Tây nên cô đàm Marie giành được chiếc vương miện hoa khôi. Liệu đây có là cơ hội cho cô gái đổi đời? Đâu ai ngờ được Marie đang là mẹ của 4 đứa con. Để tiếp tục dõi theo những trang mới trong tình sử Marie, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 47 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá hấp dẫn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.